Tà Vương Mị Hậu triệu hồi sư xinh đẹp. Chương 33, lần đầu triệu hồi tinh linh 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, đây đều là thấp hơn tinh linh, căn bản là bán không được, trừ bỏ một ít cha mẹ vì muốn đứa nhỏ cao hứng, mua trở về làm quà, căn bản là không có người muốn, trưởng quầy khổ sở nói, hiện tại rất khó làm ăn à, lấy cái này đi. Tuyết Ẩn chỉ tiếp theo chỉ ngọc châm đơn giản, dù sao nàng chỉ là muốn thử triệu hồi tinh linh, xem hay không có thể triệu hồi. Cũng ký kết khế ước thành công. Hảo a, trưởng quầy vui vẻ mặt mày đều dương lên, rốt cục có thể bán a, phu nhân sẽ không nói hắn vô dụng. Tuyết Ẩn ném cho hắn một thỏi bạc, nhìn ngọc châm màu đỏ, liền đi. Tuy rằng không biết bao nhiêu tiền, nhưng là Tuyết Ẩn tin tưởng, nàng đưa tiền vậy là đủ rồi. Khách quan đi thong thả, lần sau lại. Đến, trưởng quầy người nhanh nhẹn, tiếp được nén bạc còn chưa nói hết, liền há mồm cắn răng nhìn xuống có hay không không phải thật sự. Trưởng quầy, vừa rồi vị cô nương kia mua cái gì? Tuyết Ẩn rời đi không lâu, Bắc Huyền Thanh liền tiến vào hỏi. Vừa rồi hắn vốn là ra giải sầu, nhưng là không nghĩ tới có thể gặp Tuyết Ẩn, thấy nàng ở trong này mua này nọ, liền không có tiến vào. Trưởng quầy nắm bạc nhìn Bắc Huyền Thanh, không thể phụng cáo. Bắc Huyền Thanh hiểu rõ câu môi, xuất ra một thỏi bạc trắng, đặt ở trên quầy. 10 lượng bạc có đủ hay không? Trưởng quầy nhìn thỏi bạc lòe lòe ánh sáng, hơi chút nhíu mi, nghĩ vị cô nương kia cũng không phải mua cái gì trọng yếu, hẳn là không có việc gì. Liền thu hồi kia 10 lượng bạc nói, vừa rồi vị kia khách quan mua triệu hồi tinh linh môi giới. Bắc Huyền Thanh nghe xong xoay người liền rời đi, nhưng là chưa đi lên. Chính là Tuyết Ẩn mua triệu hồi tinh linh môi giới làm cái gì? Trưởng quầy xem Bắc Huyền Thanh bóng dáng, lại nhéo nhéo hai cái bạc thì thào. Hôm nay thật sự là tài thần vào cửa thế nhưng buôn bán lời nhiều như vậy. Tiểu thư, người đi nơi nào, cũng không nói cho nô tỳ một tiếng, làm hại nô tỳ lo lắng gần chết. Vừa trở lại Trúc Hiên, Băng Ngưng liền oán trách thì thầm nói xong Tuyết Ẩn. Đi trên đường, Tuyết Ẩn giản lược trả lời. Tiểu thư nhu muốn cái gì cùng nô tỳ nói một tiếng thì tốt rồi, không cần. Bản thân đi xem đâu. Băng Ngưng tiếp tục nói, vừa rồi nàng còn tưởng rằng lại là đại tiểu thư đem Tuyết Ẩn kêu đi, làm hại nàng chung quanh. Tìm lung tung, tốt lắm, không có chuyện gì, xem ngươi nói không. Ngừng, đối với Băng Ngưng nói không ngừng, Tuyết Ẩn cảm giác rất ấm áp, cái loại này rõ ràng quan tâm chi ý. Tuyết Ẩn lấy ra tinh linh môi giới, là một ngọc châm đỏ rực như lửa, có thể là để lâu, phía trước phủ một lớp bụi. Tiểu thư, sao ngươi mua hồng ngọc châm? Băng Ngưng thấy, không khỏi kinh ngạc, Tuyết Ẩn nghi hoặc ngẩng đầu. Như thế nào, không phải hồng ngọc châm cài tóc sao rất phổ biến sao? Chẳng lẽ tiểu thư không biết hồng ngọc bội trừ tà, hồng ngọc châm lại ngược? Lại sao, Băng Ngưng sốt ruột, vô lương trưởng quầy thế nhưng bán ngọc châm cho tiểu thư, chỉ là ngọc châm mà thôi. Tuyết Ẩn lơ đễnh, một cái hồng ngọc châm cài mà thôi, nàng cũng không tin vào mai quỷ, cho dù có cũng là quỷ sợ người bảy phần. Ai nha tiểu thư thế nào? Không nghe, Băng Ngưng bất đắc dĩ, hiện tại tiểu thư tính tình thay đổi nhiều như vậy, nàng đều không biết. Người đi thu thập một chút, đi chúng ta ngày mai liền khởi hành. Tuyết Ẩn đem Băng Ngưng đuổi đi, nàng thật sự không biết là hồng ngọc châm có cái gì. Cách chương.